siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2825, đồng dạng chiêu thuật sẽ không thua hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki. May mắn đây chỉ là 20 tuổi thái thượng tộc trưởng, nếu là hiện tại thái thượng tộc trưởng, khẳng định không thể dễ dàng như thế bị hù dọa. Hàn Sâm trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Người quả thực cái gì gen thuật đều có thể vừa học liền biết. Thái thượng tộc trưởng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Cũng không hoàn toàn là đi, một chút tương đối khó gen thuật vẫn là cần một chút thời gian nghiên cứu học tập, bất quá giống những này đơn giản gen thuật vừa học liền biết không có gì độ khó. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, đơn giản, thái thượng tộc trưởng đã có chút khó có thể lý giải được đơn giản hai chữ này định nghĩa. Như vậy tại các hạ xem ra cái gì mới là khó khăn gen thuật? Thái thượng tộc trưởng thần sắc cổ quái hỏi, tựa như quý tộc thái thượng cảm ứng thiên liền là 10 phần khó khăn gen thuật. Hàn Sâm nói ra, thái thượng tộc trưởng nghe trong nội tâm hơi dễ chịu một điểm, chỉ thái thượng tộc còn có gen thuật đáng giá đối phương tôn trọng. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm lại tiếp lấy bồi thêm một câu. Có pháp quyết lời nói, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện thành. Lời vừa nói ra thái thượng tộc trưởng thực sự khó mà nhẫn nại lửa giận trong lòng, hừ lạnh nói. Các hạ coi là thật cho rằng 10 ngày nửa tháng liền có thể luyện thành tộc ta thái thượng cảm ứng thiên. Cũng không kém bao nhiêu đâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Hàn Sâm dường như rất khinh thường bộ dáng. Tốt tốt tốt, đừng nói thái thượng cảm ứng thiên, ta chỗ này có một môn thái thượng cảm ứng thiên bên trong gen thuật, ta cho ngươi pháp quyết, ngươi nếu là có thể trong một tháng luyện thành, ta cái mạng này tùy ý ngươi xử trí. Thái thượng tộc trưởng tức giận vô cùng nói. Tốt, một lời đã định. Hàn Sâm một lời đáp ứng, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Thái thượng cảm ứng thiên hắn liền xem như mô phỏng, cũng chỉ có thể bắt chước cái 3-4 phần giống, loại này cao cấp gen thuật nhưng không có dễ dàng như vậy mô phỏng, một tháng muốn luyện thành thái thượng cảm ứng thiên đương nhiên là không thể nào. Trận này đổ ước, Hàn Sâm nhất định thua, chỉ bất quá Hàn Sâm cũng không thèm để ý trận này đổ ước thắng thua, có vụ cá cược này, còn lại mấy giờ thái thượng tộc trưởng liền sẽ không giết điệp nữ, Hàn Sâm liền thắng cùng thần đổ ước, cái này mới là hắn mục đích thực sự. Thái thượng tộc trưởng tức giận phía dưới, liền đem một môn gen thuật nói ra. Đây là một loại thái thượng cảm ứng thiên bên trong kèm theo gen thuật, cần lấy thái thượng cảm ứng thiên làm cơ sở, nếu không khẳng định không có khả năng luyện thành. Hàn Sâm tự nhiên cũng không thế nào dễ dàng luyện thành, chỉ bất quá hắn căn bản không có muốn luyện dự định, chỉ cần thái thượng tộc trưởng hôm nay không giết điệp nữ là có thể. Thần nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, đợi đến Hàn Sâm cùng thái thượng tộc trưởng lập xuống đổ ước về sau, mới khẽ cười nói. Người một chiêu này tìm đường sống trong chỗ chết chiêu thuật, đến là xảo diệu rất, nếu là lần thứ nhất gặp được, nói không chừng thật đúng là để ngươi thắng. Đáng tiếc a, trước kia đã có một tên ở trước mặt ta dùng qua một chiêu này, ta sẽ không ở cùng một cái chiêu thuật phía trên thua hai lần. Lần trước là ai, có phải hay không Hàn Kính Chi? Hàn Sâm tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Hàn Kính Chi, là cái kia thánh tộc gia hỏa cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, nguyên bản ta coi là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, ai biết hắn giống như ngươi như vậy phương pháp trái ngược thuận thế mà vì nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Dường như nhớ lại tình cảnh lúc ấy, thần nhếch miệng lên một vòng ngậm lấy ý cười đường cong. Đáng tiếc ngươi tương đối không may, không phải cái thứ nhất ở trước mặt ta sử dụng loại phương pháp này ra hỏa, cho nên lần này ngươi vẫn là thất bại. Kết quả chưa phân, ngươi lại thế nào biết ta nhất định sẽ thua? Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì thầm run. Nói cũng đúng, kết quả chưa phân, đến cũng không tốt nói ngươi nhất định sẽ thua. Thần nghiêm túc gật gật đầu, dường như đang vì hắn vừa rồi thuyết pháp biểu thị áy náy. Hàn Sâm không nói gì, chỉ là giả ý tại tu luyện thái thượng tộc trưởng dạy cho hắn gen thuật, hắn hiện tại chỉ muốn biết thần đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa có thể thay đổi cục diện bây giờ. Thái thượng tộc trưởng có thể hay không giết điệp nữ, Hàn Sâm không biết, bất qua tại mấy canh giờ này bên trong giết chết điệp nữ khái niệm cũng đã rất thấp. Thần cũng không có làm gì nữa đặc biệt cử động đi hấp dẫn thái thượng tộc trưởng, chỉ là nhẹ giọng niệm lên thái thượng cảm ứng thiên. Thái thượng tộc trưởng nghe một hồi, sắc mặt đại biến, tức giận hỏi. Ngươi từ chỗ nào học lén tộc ta thái thượng cảm ứng thiên? Dù sao ngươi tất nhiên sẽ giết ta, từ chỗ nào học trộm mà đến chả có trọng yếu không? Đến là ta có mấy cái nghi vấn, muốn mời ngươi giải thích nghi hoặc. Không đợi thái thượng tộc trưởng nói chuyện, thần lại tiếp tục nói. Thái thượng cảm ứng thiên bên trong có một câu vong ngã người chúng sinh đều là ta, câu này là có ý gì? Đây là tộc ta bí mật, lại há có thể nói cho ngươi? Thái thượng tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Thần cũng không thèm để ý tiếp tục nói. Bằng vào ta lý giải cái gọi là vong ngã kỳ thật cũng không phải là thật quên mất chính mình, mà là một loại lấy hay bỏ, tại đối mặt lợi ích thời điểm, bỏ ích lợi của mình mà thành toàn người khác, dùng cái này chi tâm đối xử mọi người, tự nhiên mỗi người đều là đợi ngươi như thân nhân, cho nên mới sẽ có vong ngã người chúng sinh đều là ta thuyết pháp. Không đúng, đừng nói đối phương chỉ là bởi vì lợi ích mới thân cận ngươi, coi như thực tình đợi ngươi như thân nhân, vậy cũng tính không được một cái ta chữ. Thái thượng tộc trưởng cãi lại nói, thì ra là thế, vậy cái này một câu như thế người như thật lại như thế nào giải thích? Thần không nhắc lại điệp nữ sự tình, chỉ là cùng thái thượng tộc trưởng thảo luận lên thái thượng cảm ứng thiên đến. Nguyên bản thần chỉ nói là thỉnh giáo thế nhưng là nói lên vấn đề, lại đúng vậy thái thượng tộc trưởng cũng lòng đầy nghi hoặc chỗ, nhịn không được mở miệng cùng thần cãi lại, như vậy hai đi thái thượng tộc trưởng ngược lại từ đó đạt được rất nhiều linh cảm, nguyên bản rất nhiều chỗ không rõ, tại cãi lại thời điểm lại thông suốt hiểu ra, một thì gian ý cảnh tu vi rất là tinh tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lập tức cảm ứng có chút không tốt lắm, hắn chỉ là lấy kế sách kéo lại thái thượng tộc trưởng, thế nhưng là thái thượng tộc trưởng tại thần chỉ điểm phía dưới, thái thượng cảm ứng thiên cảnh giới tiến nhanh, đối với vạn sự vạn vật lĩnh ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng lý trí, lại hoặc là nói là càng ngày càng không có nhân tình vị, một mực dựa theo quy tắc làm việc, khó đảm bảo hắn sẽ không đối điệp nữ nổi sát tâm. Thái thượng vong tình, Hàn Sâm không biết bốn chữ này chân chính hàm nghĩa, nhưng là thái thượng tộc vô tình lại là mọi người đều biết, bọn hắn ngay cả bản thân đều có thể bỏ qua cùng vũ trụ hợp lại là một, lại có cái gì không thể bỏ qua đâu. Tại cùng thần đàm luận quá trình bên trong, thái thượng tộc trưởng thần sắc càng ngày càng trang nghiêm, ánh mắt cũng càng ngày càng tỉnh táo, để Hàn Sâm cảm giác phi thường không tốt. Làm sao bây giờ, Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phá giải biện pháp, thần mỗi tiếng nói cử động đều thuận theo một loại nào đó quy luật, để Hàn Sâm cảm giác mình tình cảnh khó khăn trùng điệp tựa như đi ngược dòng nước luôn luôn như vậy không thuận lợi. Hàn Sâm biết đây là bởi vì thần đối thế giới pháp tắc cùng lòng người khống chế năng lực đều cao hơn hắn nguyên nhân, nếu là chính diện tới đối kháng, tuyệt đối không có thể là đối thủ của hắn. Như vậy, ta chỉ có kiếm tàu thiên phong, mới có thể vãn hồi cục diện. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào điệp nữ trên thân, híp mắt đang suy tư điều gì. Cách chương.